Chương 76, đến từ Đại Vương Tử ngự lệnh. Đại Vương Tử điện hạ, đây là ngươi đãi khách chi đạo sao? Quận thủ phủ bên trong đại điện, một tên thái giám trang phục nam tử gầy gò, biểu hiện kiêu ngạo nói. Thân là Đại Tần Vương quân bên người thiếp thân thái giám, coi như là những cái tam phẩm quan lớn nhìn thấy hắn cũng phải kêu lên một tiếng vương công công. Nhưng lúc này này, nhưng hắn vẫn tại đây quận trưởng bên trong đứng gần một phút thời gian. Hả, vương công công thật không tiện a, ta cái này quận thủ phủ nghèo, vị trí cũng không nhiều, ngươi liền đem liền đứng đi. Tần Kiếm ca chân mày cau lại, ngáp một cái, tùy ý nói. Câu nói này nhất thời đem vương công công khí sắc mặt một liếc, hắn là ai? Hắn thế nhưng là Đại Tần Vương quân bên người hồng nhân, bây giờ lại là đứng ở chỗ này, chuyện này chỉ có thể để sắc mặt hắn đẹp đẽ. Hừ, chúng ta không tránh với ngươi luận, lần này ta là tới truyền thái tử ngự lệnh, bất quá vương công công trung quy không cùng Tần Kiếm ca tranh luận tiếp, tự biết như thế nào đi nữa tranh luận QNZ chiếm được chỗ tốt, đơn giản sớm một chút làm xong về sớm một chút. Hả, không biết thái tử có gì ngự lệnh? Tần Kiếm ca mắt sáng lên, nói, thái tử điện hạ giao trách nhiệm. Vĩnh Vinh công chúa cùng Lạc Nhạn Vương Triều nhị vương tử tình đầu ý hợp, Lạc Nhạn Vương Triều nhị vương tử vào khoảng tháng trưa, với vương đô bên trong cưới vợ Vĩnh Vinh công chúa. Thái tử mệnh lệnh chúng ta thông chi đại vương tử một tiếng, đến thời điểm đó nhất định phải đến đây. Vừa nhắc tới thái tử, vương công công tựa hồ sức lực lại một lần nữa trơn lên 10 phần, biểu hiện kiêu căng nói. Vang một tiếng vang thật lớn, dọa vương công công nhảy một cái, chỉ thấy chủ vị, Tần Kiếm ca sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sát ý lâm nhiên theo dõi hắn. Trên tay gân xanh hung bạo lên, thủ hạ tay vịn dĩ nhiên bạo liệt thành phân chưa, cái kia một tiếng vang thật lớn chính là bà tờ ngộ nở tư nơi này. Đại vương tử, ngươi đây là ý gì? Vương công công cái kia kiêu căng biểu hiện lập tức biến mất, trở nên hơi lo sợ bất an. Không có chuyện gì, ngược lại là vương công công nghĩ đến đã là mệt, quản ra, mang vương công công đi khách phòng nghỉ ngơi. Tần Kiếm ca hít sâu một hơi, bình dưới lửa giận trong lòng. Bất quá là một cái tiện thể nhắn nghiêm nô, hắn làm sao tất cùng với đưa khí huống chi đối phương lại là Đại Tần Vương Triều Vương quân thiếp thân thái giám. Giết hắn, nó cũng có nghĩa là cùng Đại Tần Vương quân trở mặt, đến thời điểm đó sự tình liền khó làm. Vậy chúng ta liền xin được cáo lui trước. Nghe ra Tần Kiếm ca ngữ khí chậm lại, vương công công lần thứ hai khôi phục cái kiệu tiêu căng biểu hiện, nói. Tần Văn Quân, ta muốn ngươi chết. Tần Kiếm ca ánh mắt thâm thúy, trong mắt hàn mang nhảy lên, tràn đầy sát ý lẩm bẩm nói. Cái kia Tần Văn Quân nếu là đối phó cho hắn, hắn tất nhiên sẽ không tức giận như thế. Cho dù là hắn nhiều phiên chèn ép, thậm chí phái người ám sát, cũng không có tức giận như vậy quá có chiêu thức gì, hắn Tần Kiếm ca cùng nhau đỡ lấy là được. Nhưng lại không nghĩ rằng Tần Văn Quân là vô sỉ như thế chi càng, vô pháp ai lại biết chính mình, chớ đem chủ ý đánh vào thân nhân mình trên thân. Vô sỉ tiểu nhân, nắm muội muội đến bức bách hắn như vậy tiểu nhân, làm ná mở một kiếm, lấy trên gáy đầu người công tử, chờ chúng ta tức khắc khởi binh, tấn công vương đô, đón về công chúa chủ vị phía dưới. Cao Thuận cùng Vệ Thanh hai người đồng thời đứng lên, ôn quyền cung kính thanh âm. Hiện tại còn không phải thời điểm, Cao Thuận Vệ Thanh, bắt đầu chiêu binh, trong vòng 20 ngày, ta hy vọng có thể đủ nhìn thấy một nhánh không gì không phá hãm trận doanh. Cùng với một nhánh dũng mãnh vô song hắc giáp kỵ binh. Tần Kiếm ca hít sâu một hơi nói. Tuy nhiên hắn rất muốn hiện tại liền lãnh binh sông thẳng vương, nhưng hắn nhìn xuống. Chính là, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đối phương đây là kế khích tướng, dùng muội muội mình đến bức bách chính mình, e sợ cái này thời điểm vương đô bên trong từ lâu là che kín thiên la địa võng. Nếu như hắn hiện tại mù mục đích xông qua, cố nhiên có thể mang đi muội muội nàng, nhưng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, đây là hắn không muốn nhất nhìn thấy. Hắn hiện tại chính là phát triển thế, lẽ ra nên là nỗ lực phát triển chính mình thế lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như vậy mới có thể đem muội muội của hắn đai an toàn đi ra.